Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, trở thành ta kiếm bộc, thương thương thương thương, đầy trời cũng là kiếm khí. Mọi người rung động nhìn một màn này, chỉ thấy ở Ninh Giang sau lưng, hiện ra ngàn vạn đạo kiếm khí, phương viên 10 dặm thiên địa linh khí, cũng bị Ninh Giang một kiếm dẫn động, vạn kiếm quy nhất một chiêu này, Ninh Giang từng cũng thi triển qua. Bất quá lần đó, hắn là bố trí vạn kiếm quy tông đại trận, lấy trận pháp lực tỉ thí tinh kiếm tông tông chủ, cuối cùng giết tinh kiếm tông tông chủ một kiếm. Chính là chỗ này chiêu vạn kiếm quy nhất. Vạn kiếm quy nhất là đem tất cả kiếm khí toàn bộ ngưng luyện thành một cỗ. Lấy theo đuổi chí cường uy lực, lúc này, Ninh Giang một kiếm phía dưới, dẫn động phương viên 10 dặm thiên địa linh khí, những thứ kia linh khí hóa thành một đạo kiếm khí. Sau đó, này một đạo kiếm khí, toàn bộ hướng hắn Tuyết Hà kiếm hội tụ mà đến, một đạo kiếm khí không coi vào đâu, nhưng khi ngàn vạn đạo kiếm khí hội tụ đi vào lúc, Tuyết Hà kiếm trên, tràn ngập ra một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng ba động. Cổ ba động này mạnh, làm tại chỗ cho phép rất nhiều kiếm tu cảm nhận được hít thở không thông. Cả người làn da phẳng phất là bị kiếm đeo qua giống nhau. Cảm thấy đau nhói, giết Ninh Giang một kiếm chém tới. Giờ khắc này, thiên địa mất đi quang thải. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm ni mà khi hai đạo kiếm quang oanh giết ở chung một chỗ lúc. Rực rỡ tia sáng hoàn toàn bao phủ ở cái chỗ này. Cho ta chết, Ngụy Thanh Huyền phát ra điên cuồng hét lên. Không chút nào giữ lại bạo phát thể nội tất cả lực lượng. Liền gặp được hắn màu đen kiếm hồng uy lực vô cùng. Như muốn khai thiên tích địa một loại, lại đem Ninh Giang kiếm hồng ép liên tiếp giải tán. Này là lần đầu tiên, Ninh Giang rơi vào hạ phong. Trước đây tất cả đối bính, hắn cũng cùng Ngụy Thanh Huyền không chia trên dưới. Này không phải vạn kiếm quy nhất không bằng thập phương câu diệt. Chẳng qua là hiện tại Ninh Giang, ngay cả vạn kiếm quy nhất một nửa uy lực đều không thể thúc giục đi ra ngoài. Bởi vì... Này một kiếm có được hà khắc yêu cầu, hắn cần lĩnh ngộ đầy đủ kiếm ý, có kiếm ý gia trì sau, mới là chân chính vạn kiếm quy nhất, răng rắc Ninh Giang kiếm hồng không ngừng bị chôn vùi. Màu đen kiếm hồng hướng hắn đỉnh đầu hiện một chút tiến tới gần. 10 thước, 9 thước, 8 thước, nhưng là ở kia trong, Ninh Giang thần sắc phảng phất hành hương một loại, không có chút nào gợn sóng. Hắn ánh mắt kiên định vô cùng, bên trong có loại vô địch chi tín niệm ni mặc dù màu đen kiếm hồng đang không ngừng tiến. Tới gần, mặc dù hắn sinh mệnh đã mệnh treo một đường, hắn cũng không thèm quan tâm ni hắn tâm như chỉ thủy, không hề sợ hãi, bởi vì hắn biết, mình nhất định sẽ thắng. Răng rắc ở hắn thể nội, mơ hồ trong lúc, có cái gì đồ vật vang, ngay sau đó. Một cổ kinh khủng kiếm thế, phảng phất núi lửa phun trào một loại, ầm ầm vọt lên, đó là tối tăm trong, không nhìn thấy sờ không được kiếm ý bình cảnh vỡ nát. Lấy chiến nuôi chiến, kiếm ý rốt cuộc thành công, Ninh Giang lẩm bẩm ni hắn đột phá. Giống như là phá kén thành điệp một loại, bước ra mấu chốt tính một bước, giờ này khắc này, hắn kiếm ý cuối cùng từ bán bộ kiếm ý. Bước vào đầy đủ kiếm ý, này muốn cảm tạ Ngụy Thanh Huyền, không phải không thừa nhận, Ngụy Thanh Huyền là một đối thủ tốt, trừ lần đó ra, cũng càng muốn cảm tạ Ninh Giang mình, đang là bởi vì hắn kinh định không đổi, thấy chết không sờn cường đại nội tâm, mới có thể dưới loại tình huống này thời khắc mấu chốt. Làm ra đột phá, kiếm ý một thành, nhất thời, Tuyết Hà kiếm phảng phất lần nữa bị rót vào sức sống một loại. Thả ra so với trước chói mắt gấp 10 lần tia sáng. Thình thịch, màu đen kiếm hồng một chút liền bị bức lui. Màu trắng kiếm hồng mãnh liệt không thể đỡ. Chém giết đi, này mới là chân chính vạn kiếm quy nhất. Chỉ có lấy kiếm ý tới thôi động, mới có thể bạo phát mạnh nhất lực. Không, cái này không thể nào, Ngụy Thanh Huyền phát ra giống giận. Khó có thể tin, thập phương câu diệt một kiếm này, là hắn mạnh nhất chiêu thức. Cũng là hắn chuẩn bị dùng để đối phó Lăng Thiên Hư lá bài tẩy. hắn tin tưởng cả Đông vực Lục Châu, có thể đón lấy một kiếm này thế hệ trẻ tuổi không sẽ có bao nhiêu. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, nhưng Ninh Giang đón xuống tới. Hơn nữa Ninh Giang này đây mạnh hơn kiếm pháp, đưa người một kiếm này đánh bại. Đây quả thực bất khả tư nghị. Phải biết rằng Thiên Kiếm Quyết chính là Đông vực Lục Châu công nhận mạnh nhất kiếm quyết. Thế nhưng thua ở Ninh Giang, suy kéo, màu trắng kiếm hồng thế như trẻ tre một loại. Đem màu đen kiếm hồng phá hủy, sau đó khuynh hướng không giảm, tiếp tục chém về phía Ngụy Thanh Huyền. Ngăn lại, Ngụy Thanh Huyền giống giận, chỉ thấy hắn trên người hiện lên ra một quyền màn hào quang. Này vòng màn hào quang là do vô số ký hiệu đan vào mà thành. Đưa người bao phủ ở bên trong, thình thịch kiếm hồng rơi vào màn hào quang trên, chỉ thấy này bén nhọn vô cùng một kiếm, lại bị màn hào quang ngăn trở, không thể phá vỡ, nguy hiểm thật, nếu như không phải tông môn ban cho ta cái này hộ thể bảo giáp. Mới vừa rồi một kiếm kia cũng đã muốn ta mệnh. Ngụy Thanh Huyền sống sót sau tai nạn. Cảm thấy may mắn. Hắn thân là Thiên Kiếm Tông lĩnh ngộ kiếm ý thiên kiêu. Trên người tự nhiên có một chút bảo vệ tánh mạng pháp bảo. Cái này hộ thể bảo giáp, là một vị thông thiên cảnh cường giả vì hắn luyện chế. Mặc dù là địa vũ cảnh muốn phá vỡ, cũng muốn lãng phí thật lâu thời gian, ngươi lại đang cùng ta chiến đấu ở lúc, làm ra đột phá, là ta tính sai. Ngụy Thanh Huyền ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Ninh Giang. Cứ việc có chút khó có thể tiếp nhận như vậy kết quả. Nhưng thân là lĩnh ngộ kiếm ý người, hắn như cũ giữ vững ở tỉnh táo, không có nổi điên, bất quá nơi này đồ vật, không ai có thể cùng ta đoạt. Trong lúc nói chuyện, Ngụy Thanh Huyền thân thể vừa động, hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp xông vào cuối cùng một dặm trong. Ninh Giang hừ nhẹ một tiếng, một bước bước ra, cũng đi vào. Cuối cùng này một dạng kiếm ý, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, nơi đây kiếm ý cũng đã hóa hình, ngưng tụ thành từng thanh tiểu kiếm mini. Bất kỳ không có lĩnh ngộ kiếm ý người tiến vào bên trong, lập tức cũng sẽ bị những thứ này tiểu kiếm công kích. Có thể nói, này bằng với là một cái kiếm ý đại trận, hơn nữa còn là thiên vũ cảnh vương giả lưu lại đại trận. Bất quá Ngụy Thanh Huyền cùng Ninh Giang bước vào bên trong, cũng không khiến cho những thứ này kiếm ý bạo động, bọn họ đều là lĩnh ngộ kiếm ý người, chẳng khác gì là nhận được nơi đây thừa nhận. Bá, cuối cùng một dạng, hai người rất nhanh liền thông qua. Đuổi theo, Ninh Giang, ngươi là muốn cùng ta đoạt sao? Ngụy Thanh Huyền nhìn Ninh Giang, ánh mắt lạnh lẽo, ta cho ngươi biết, mới vừa rồi thua ở ngươi, ta có thể không thèm để ý. Nhưng ngươi nếu là dám cùng ta tranh đoạt nơi này đồ vật, ta liền để cho Thiên Kiếm Tông diệt ngươi Vạn Kiếm Tông. Nơi đây đồ vật, Ngụy Thanh Huyền nhìn trọng yếu nhất, ở Thiên Kiếm Tông bên trong, hắn nếu là muốn cùng Lăng Thiên Hư địa vị ngang nhau. Như vậy nơi đây đồ vật ắt không thể thiếu, hết thảy bảo vật, toàn bộ bằng thực lực tới đoạt. Bất quá, ngươi dám uy hiếp ta? Ninh Giang đạo, không tệ. Chính là ta uy hiếp ngươi, bối cảnh cũng là thực lực một phần, ngươi nếu là không muốn Vạn Kiếm Tông bị diệt, liền rời đi nơi này. Ngụy Thanh Huyền lạnh lùng nói, ngươi muốn tìm cái chết ha ha, cho ngươi lá gan, ngươi dám giết ta sao? Thiên Kiếm Tông lửa giận ngươi có thể thừa nhận, Ngụy Thanh Huyền không có sợ hãi, giết ngươi, cũng không phải tốt nhất lựa chọn, ta liền để ngươi biến thành ta kiếm bọc. Đây mới là ngươi quy túc. Tiếng nói rơi xuống, một ngọn tiểu tháp nhất thời theo Ninh Giang mi tâm trong tuôn ra hiện mà ra. Hết chương.